Người chồng mạo danh, chương 23, góc truyện audio.com. Sở dĩ ti của Minh Hoàng một bên to, bên nhỏ là do lúc nhỏ trong một lần đánh nhau với lũ bạn. Anh đã bị mẹ của kẻ địch véo ti để trả thù cho con trai. Rồi về nhà ti của anh lại bị bố tra tấn tiếp. Kết quả bên ti đó cô lớn được, mãi mãi có hình dạng như vậy cho tới giờ. Chính vì vậy anh rất ghét việc phải để trần. Nếu có hở thì anh để hở bụng là cùng chứ nhất quyết cô lộ ngực. Phi vụ chụp ti thất bại hoàn toàn, cô bỏ lên phòng lướt phây dạo. Tin tức mới từ kênh 14 đập vào mắt cô. Cái gì mà Trần Minh Đức dù đã có vợ xinh đẹp rồi vẫn đi ngoại tình với gái bán hoa. Lướt xuống xem hình ảnh, gương mặt ấy, nụ cười ấy, hình bóng ấy giống hệt với cô thảo nào Mộc Trà bảo nhìn thấy cô ôm anh ta. Mà người bên cạnh là Trần Minh Đức sao? Cô chắc việc anh ta có phải cô nhưng anh ta. Chấm chấm, có một, chiếc giang khảnh, sâu bên trong, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Mặt Phương Anh biến sắc, cả người run lên vì sợ, cảm giác cứ như đang xem phim kinh dị cô bằng. Tinh tin nhắn của Mộc Trà gửi cho cô, một tệp ảnh đính kèm. Cô nhấn vào, ngay lập tức hình ảnh hai người đàn ông giống nhau như giọt nước đập vào mắt. Người đàn ông bên trái mặc quân phục, nụ cười tươi tắn có giang khảnh, nhìn thoáng đã biết là dân chơi. Người còn lại mặc y phục của bác sĩ, gương mặt hiền lành, chất phác và anh ta câu có giang khảnh. Hóa ra Minh Đức có anh trai sinh đôi vốn dĩ Mộc Trà biết được tin sốc này là do anh trai câu cũng làm trong quân đội. Nhanh nhảo ẩu đoảng thế nào mà cầm nhầm ba lô người khác mang về. Trong lúc cùng anh trai thu dọn đồ thì phát hiện ra tấm ảnh. Thế là đem khoe luôn với Phương Anh. Vậy ra bấy lâu nay cô là con lừa con. Bố mẹ cô là cặp vợ chồng lừa ra tiếp theo bị gạt. Cô càng nghĩ, cơn giận càng trào lên mạnh mẽ. Hình như tên là Trần Minh Hoàng. Tao thấy trong ảnh ghi thế Mộc Trà tiếp lời. Có lẽ cô sẽ cô bao giờ nghĩ cô gái sướng nhất quả đất khi trở thành vợ của Trần Minh Đức lại chính là con bạn thuở cắp sách tới trường. Nguyễn Hoàng Phương Anh, mày nghĩ tao có nên giết người cô? Chuyện xảy ra quá bất ngờ mà cô đã nhẫn tâm bóp nát quả cam trên bàn cô thương tiếc. Giết đi đủ tuổi đi tù rồi. Đừng lo những ngày tháng sau khi mày vào tù. Tao sẽ tới thăm mày ngỡ cô đùa nên Mộc Trà liền hùa theo. Dĩ nhiên là Phương Anh chỉ nói đùa nhưng mà ức quá. Rốt cuộc cái tên nghiện cà phê Trần Minh Đức đó đang làm cái gì mà đến nỗi phải nhờ anh trai thế thân. Chắc cô phải nguy hiểm đến tính mạng. Cách chương.